Chương 138, Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nghe được danh tự này, La Phủ trên mặt bắp thịt không khỏi vừa kéo, vẻ mặt có một tí kẹo như thế quái dị. Long Ngạo Thiên đây là một kẻ cỡ nào tốn đến bạo danh tự A khi này tên Thiên Tông đạo giả nói ra tên của chính mình sau đó, La Phủ tại chỗ liền rơi vào hết sức khiếp sợ. Đối với những người khác tới nói, Long Ngạo Thiên chỉ là cái có chút trung nhị văn nghệ tên, thế nhưng theo La Phủ, Long Ngạo Thiên ba chữ sở bao hàm thâm ý, tuyệt đối không phải mặt chữ trên biểu hiện đơn giản như vậy tiên sư nó, sống nhiều năm như vậy, thần quỷ tinh quái cố sự xem hơn nhiều, sống sờ sờ Long Ngạo Thiên này hay vẫn là lần thứ nhất thấy miệng nó, sống Long Ngạo Thiên đây chính là đáng giá lịch sử ghi khắc một khắc A La Phủ ở trong lòng gào thét, rít gào, sau đó nhìn về phía Long Ngạo Thiên ánh mắt, có chút buồn nôn. Đây chính là Long Ngạo Thiên A mẹ trứng. Ta chân tâm không nhịn được, thứ này nếu như không làm thành tiêu bản thu ẩn đi, chính là ta một đơ y tiếc nuối La Phủ trong ánh mắt lóe lên hương phấn sắc thái, đánh chết hắn, làm thành tiêu bản, đánh chết hắn, làm thành tiêu bản đối diện, Long Ngạo Thiên có chút buồn bực, thanh tú trên mặt lộ ra một tia không rõ, hàng này làm sao chẳng lẽ là bị mở phát ra phép thuật vương bát khí sở kinh sợ nhưng là, ta còn không có tác dụng chiều kia a Long Ngạo. Thiên rất khó hiểu, nhưng mặc kệ nói thế nào, này hay vẫn là biểu hiện hắn khí phách, quả nhiên, ta Đại Long Ngạo Thiên mới là vô địch rồi chỉ là một cái đông quân lại đáng là gì, coi như là đông hoàng ta cu nở dê đi giết cho ngươi xem đã kinh định ra rồi mục tiêu, La Phủ nhất thời đỉnh chỉ nội tâm hoạt động, đột nhiên ngẩng đầu, lại như xem tuyệt thế chân thú như thế nhìn Long Ngạo Thiên, ngựa khí định nọt, thẳng đem Long Ngạo Thiên đều cho buồn nôn đến, run lập cập. Ngạo Thiên đại đại, muốn ta nả mờ ơ quan sát cũng được. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện hả điều kiện gì Long Ngạo Thiên hổ khu chấn động, trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, này La Phủ cu nở dê chỉ đến như thế, nghe giọng điệu này, không giống nhau ở hắn vương bát khí quỳ xuống liếm. Vậy thì là La Phủ có chút ngại ngùng, còn là nói rồi đi ra ngoài. Nhượng ta giết ngươi làm thành tiêu bản đi làm ơn tất đáp ứng yêu cầu của ta ngươi là ở đùa ta rất lâu qua đi, Long Ngạo Thiên mới chậm rãi nói ra một câu nói như vậy. Hiển nhiên, La Phủ yêu cầu quá vô nghĩa. Không La Phủ khe khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Long Ngạo Thiên, ta là thật lòng La Phủ xác thực là thật lòng. Dù sao, đây chính là trong truyền thuyết Long Ngạo Thiên A xem ra, ngươi là muốn cùng ta chiến quá rồi Long Ngạo Thiên có một tia vẻ giận, lao tử như vậy thân phận còn kể cho ngươi đạo lý, kết quả ngươi lại dám đùa ta. Chiến đấu sao cũng là có thể sau đó. Chiến đấu ngay khi không hề có một tiếng động trong lúc đó bắt đầu rồi, đạo gia Thiên Tông Long Ngạo Thiên, quyết đấu âm dương gia đồng quân La Phủ. Biển rộng cạnh, hai người kéo dài khoảng cách, cũng đối mà đứng, nghe một bên rít gào sóng lớn, nhiều tiếng lọt vào tai, đều ngưng thần đối mặt. Dù sao, đối thủ có thể không kém đây làm như thiên địa xúc động, nhận ra được lưỡng đại cường giả quyết đấu, mây đen pháp phối, rất nhanh sẽ bao phủ vùng thế giới này, vân trung mơ hồ có ầm ầm tiếng truyền đến. Phảng phất có hàng trăm hàng ngàn cái tảng đá lớn ép trên không trung lan, lại phảng phất là thiên binh thần tướng giá chiến xa mà đến, muốn ly thanh thế giới, quét tờ ân ở thiên hạ yêu phân. Đây là sấm mùa xuân. Tuy không thể so hạ lôi cùng liệt, nhưng là kéo dài liên tục, không xử đoạn tuyệt, gieo rắc vô hạn sinh cơ không biết qua bao lâu, liền thấy mây đen trung vi hơi có điện quang lóe lên, quý như mỡ mưa xuân liền ầm ầm hạ xuống, rất nhanh sẽ đem trong cốc xương mù sung ra. Lộ ra trong mưa hai bóng người. Hảo Vũ đáng tiếc ngươi nhưng là phải chết ở chỗ này rồi liếc mắt nhìn mưa xuân. Long Ngạo Thiên khen một tiếng, nói rằng. Ai chết chưa chắc đã nói được đây muốn chết Long Ngạo Thiên liền này tính khí. Nhìn thấy La Phủ như vậy ngông cuồng, lại còn cùng mình tranh luận. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, tâm nói coi như ngươi có thể thắng cao tiệm ly bọn hắn. Cu nở dê bất quá là ở nhị lưu nhân vật trùng cậy mạnh, chạy đến ta chỗ này chẳng lớn. Này không muốn chết ma quên đi, xem ở mặc gia yêu cầu trên, ta liền giơ tay giết ngươi hảo. Nghĩ tới đây, một miệng đan điền chân khí ngưng ở bàn tay phải, hướng về phía La Phủ chính là vỗ một cái soạt soạt soạt, lập tức có vô số hạt mưa bị hắn trưởng thế kích thích, phảng phất đột nhiên hóa thành từng viên một bi thép thiết đạn, hướng về phía La Phủ hành kích lại đây. Phi hoa lạc diệp, có thể hại người, quả nhiên là cao thủ La Phủ ánh mắt vì ngưng, có thể đặt tên cứ gọi Long Ngạo Thiên. Quả nhiên không phải người bình thường A hô quát La Phủ hai chân đứng thẳng bất động, nhìn Long Ngạo Thiên công kích, cu nở dê không né tránh, cu nở dê không xuất trưởng che lấp, mà là cổ động phổi tức, đột nhiên hút một cái phun một cái. Một miệng đan khí phách hiên ngang phả vào mặt giọt mưa nhất thời trên không trung sôi nổi nổ tung, hóa thành từng đám hơi nước, phản khỏa Long Ngạo Thiên, trên mặt đất đất cắt bùn đất, QNZ bị thổi làm sôi nổi khuynh đảo, chỉ xéo vị này thiên tông cứng, giả. Lại như là đột nhiên quát lên một trận cơn lốc, có thể đem yếu đuối mong manh đại cô nương trực tiếp củ ô nơ bay, để lộ nội tình đi quang Long Ngạo Thiên là cái gì người, chỉ là cười ha ha, người như lưỡi dao sắp phá không. Chớp mắt một cái liền đến La Phủ trước mặt, giương tay chính là một trưởng, một tiếng nổ vang, mưa bụi từ trung nổ tung. Nắm tay, La Phủ thân thể nghiêng về phía trước cờ, đo nở Long Ngạo Thiên một trưởng, oanh kích mà trên. Đúng mưa bụi tiêu tiêu, từ quyền trưởng trong lúc đó nổ tung, tung tói ra, trong lúc nhất thời, hai người tương chiến chỗ, đều là nước mưa tùy ý, đồng bền bay vụt. Ôi quát to một tiếng, Long Ngạo Thiên lại là một quyền bằng không đánh tới. Quyền trên lượng khí giao nhau, ở trong mưa, đặc biệt rõ ràng. La Phủ không tránh không né, một cước bước ra, trên đất nước động đùng nhiên vang vọng, đồng thời thân thể bay lượn mà trên, tương tự là một quyền tiến lên liên tiếp. Âm như sấm mùa xuân hội nhĩ, sóng khí lan lộn, mở ra giữa hai người mưa xuân, hơi tung rồi biến mất, thân thể hai người vừa vội kịch lùi lại, rơi xuống đất bình yên. Được, các hạ võ đạo thông thần, quả nhiên danh bất hư truyền Long Ngạo Thiên khẽ gật đầu. Thân thể lại bỗng nhiên hơi động, âm thanh lạnh lẽo, như vậy, liền không biết kiếm pháp của ngươi lại là như thế nào đây khanh trong mưa, hướng về La Phủ mau chóng vút đi Long Ngạo Thiên trên người hốt mà vang lên một tiếng réo rắt kiếm reo, hàn quang một chán, một cái ánh sáng lạnh lẽo lưu chuyển, thân kiếm ẩn hiện thất tinh bảo kiếm không biết từ chỗ nào bị hắn rút ra, chấp ở trường. Tiếp theo một cái chớp mắt, mưa bụi bị trường kiếm cắt ra, hướng về hai bên đi đường vòng dương dương. Kiếm còn chưa đến. La nhờ leo kiếm khi đã trước một bước phả vào mặt, thôi y đến mưa cờ La Phủ đã bị ướt nhẹp y phục lơ mơ dương, hướng về sau mùa tung. Mà gần như cùng lúc đó, ác liệt kiếm y đâm vào đầu góc, hắn phảng phất nhìn thấy một đạo cực kỳ óng ánh á nhờ kiếm tự thiên ngoại bắn rơi, dường như thiêu đốt tuệ tinh, xé nát tinh không, đẩy ra đại khí, trên nước cửu thiên, dưới triệt hoàng tuyển, một chiêu kiếm đem chính mình xuyên qua.